Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 501, Cửu Khúc Hoàng Tuyền. Cây gỗ khô lĩnh địa ngục tiểu thế giới. Tại không có từ thánh cấp bậc cường giả trấn giữ tình huống dưới, rất nhanh liền bị Sở Thiên Kiêu bọn người quét sạch. Có Ngô Địch ở một bên nhìn xem, nhân viên phương diện tự nhiên không có khả năng xuất hiện thương vong gì. Danh xưng ám sát vô song địa ngục bọn sát thủ bây giờ lại là bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Ngẫu có một ít cảnh giới cao sát thủ ẩn tàng ở trong hư không, muốn cậy vào tu vi đối thấp cảnh giới thế hệ trẻ tuổi phát động tập kích. Nhưng là còn chưa chờ bọn hắn có hành động, sau một khắc trước mặt bọn hắn đối thủ liền biến thành Ngô Địch. Hừ đều không có hừ một tiếng chính là hôi phi yên diệt. Chỉ bất quá ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, toàn bộ địa ngục tiểu thế giới triệt để tan rã. Tất cả sát trận tại Sở Thiên Kiêu cùng Hứa Vui điên cuồng tấn công hạ bị phá hư hầu như không còn. Không được tác dụng, tiếp xuống liền là vơ vét trong tiểu thế giới này bảo vật. Nhìn xem có thể có bao nhiêu thu hoạch thời điểm. Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng béo đạt đẳng hóa vốn chính là hướng về phía địa ngục bảo khố tới. Lúc này cũng là cái thứ nhất xông xuống địa ngục bảo khố. Chỉ bất quá làm bọn hắn thất vọng là trong bảo khố đã không dư thừa bao nhiêu thứ. Về phần thần tài loại hình càng là đã sớm bị chuyển không. Kết quả này cũng là trong dự đoán. Cái này địa ngục tiểu thế giới có thể tính làm đã bị vứt bỏ. Địa ngục người tựa hồ đã sớm dự liệu được loại thiên hạ này kêu giết kết quả. Trước một bước đem tiểu thế giới bên trong bảo vật cùng cường giả rút lui, lưu lại chỉ là pháo hôi. Đột nhiên, đúng lúc này, toàn bộ địa ngục tiểu thế giới kịch liệt run rẩy lên. Tiểu thế giới biên giới chỗ dâng lên một mảnh chói mắt huyết quang. Muốn đem toàn bộ tiểu thế giới nhóm lửa. Dẫn bạo, Đông Ngô Địch bỗng nhiên dẫm một cái mặt đất. Lập tức khắc sâu tại tiểu thế giới hạch tâm một khối nhỏ thế giới thạch mặt ngoài xuất hiện vết rách. Nguyên bản lóe ra trận văn tại thời khắc này dập tắt. Đi, Sở Thiên Kiêu bọn người hợp lực. Trực tiếp tại tiểu thế giới trên trời mở một cái lỗ thủng. Mang theo đám người từ chỗ kia chỗ lỗ hổng bay ra. Trong nháy mắt chính là thoát ly cây gỗ khô lĩnh phạm vi. Lão đại đâu? Ngô ngày rằm nhìn bốn phía. Sau đó chính là gặp Ngô Địch đột nhiên xuất hiện. Tiện tay đem một tấm vải đầy vết dạn tảng đá vứt cho Ngô ngày rằm. Đây là Hạo Nhân đạo sĩ béo hai mắt lập tức chính là thẳng. Thế giới thạch. Không Hòa Thượng phá giới nói ra tảng đá kia lai lịch. Cơ hồ là cùng đạo sĩ béo không phân tuần tự đưa tay. Vừa lúc lại đụng vào nhau. Sau đó hai người lại lần nữa bắt đầu thường ngày đối bóp. Một ngày sau đó, tầng 16 địa ngục tiểu thế giới cùng về sau lại bị phát hiện thứ 17 tầng địa ngục tiểu. Thế giới đều bị tiêu diệt. Trong đó tự nhiên cũng từng có một chút khúc chiết. Có đội ngũ tỏa định tiểu thế giới là cùng Ngô Địch bên này đồng dạng xác không? Tại sao cùng thế giới bôn hội bạo tạc bên trong xuất hiện nhân viên thương vong? Mà cũng có đội ngũ gặp phải tới từ địa ngục một phương ngoan cố chống cự. Giết hồn thiên hắc địa. Nhưng là cuối cùng thu hoạch cũng là to lớn. Những thế giới nhỏ kia bên trong bảo khố còn chưa kịp toàn bộ chuyển di chuyển không? Tầng 17 địa ngục bị hủy. Còn lại cũng chỉ có thần bí nhất 18 tầng địa ngục. Ba ngày sau đó, khiến Liên Quân phấn chấn tin tức tốt truyền đến. Đã khóa chặt sau cùng tầng thứ 18 địa ngục. Địa điểm lại là tại khu không người. Phát hiện này khiến Liên Quân các thánh nhân đầu tiên là chấn kinh. Sau đó nhíu mày, khu không người bên trong không cho phép xuất hiện thánh cảnh trở lên chiến lực. Nếu là bọn họ xuất thủ, tương lai có thể sẽ có điểm xấu phát sinh. Điều này làm cho các thánh nhân đều là có nghi ngờ trong lòng. Coi như kia tầng thứ 18 địa ngục chỗ chỉ là khu không người khu vực biên giới. Đó cũng là khu không người. Những này thánh nhân có kiêng kỵ, Ngô Địch cũng sẽ không có. Cơ hồ là tại đã định chuẩn bị khu vực đồng thời. Ngô Địch chính là đã làm tốt xuất phát chuẩn bị. Một chút cũng không do dự. Tại Ngô Địch ảnh hưởng dưới. Bộ phận thánh nhân nghĩ đến Ngô Địch kia không gì sánh được đến thần đỉnh phong chiến lực. Lại là an tâm không ít. Chỉ ít có Ngô Địch ở phía trước đỉnh lấy. Cuối cùng xuất phát thời khắc. chỉ có chút ít 10 tên thánh nhân hộ tống. So sánh với nguyên bản 16 chi trong đội ngũ thánh nhân số lượng, chỉ có không đến 1/10. Đối với cái này, Ngô Địch đương nhiên sẽ không có 10 tên cảm giác, liền coi như bọn họ đều không đi, Ngô Địch một người cũng có tự tin có thể giải quyết. Mà nếu đồ tể bọn hắn cũng nghĩ đi, Ngô Địch cũng sẽ tận lực hộ lấy bọn hắn. Như là sau một canh giờ, lấy Ngô Địch cầm đầu liên quân đại quân xuất hiện tại khu không người biên giới nơi nào đó. Chung quanh là hoàn toàn tĩnh mịch sơn lâm. Oanh, Ngô Địch không có chút nào cố kỵ. Vừa mới ra quyền, phong vân biến sắc, siêu việt tư thánh trở lên chiến lực bắn ra ra. Khiến khu không người bên trong đặc thù quy tắc cụ hiện hóa. Muốn hướng Ngô Địch trấn áp tới. Nhưng lại là tại hạ rơi một nửa thời điểm ngạnh sinh sinh thay đổi. Không có dám rơi vào Ngô Địch trên thân. Nhìn xem một màn này, đồ tể chờ thánh nhân đều là không khỏi có chút thổn thức. Liền ngay cả cái này lấy tuyệt đối danh xưng khu không người thiết tác, đối với Ngô Địch đều là như vậy kiêng kỵ. Ngô Địch nhàn nhạt liếc qua lui bước cụ hiện hóa quy tắc, tạm thời không có đi để ý tới, nhảy lên hướng về mở ra lỗ đen không gian nhảy xuống. Không có vào trong đó. Tại Ngô Địch sau lưng, đồ tể bọn người cũng là đuổi kịp. Xuyên qua đen nhánh không gian thông đạo về sau, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện chói mắt tia sáng màu vàng. Kia hừng hực bên trong mang theo âm lãnh khí tức quang mang quả thực muốn làm người ngạt thở. Cửu khúc hoàng tuyền, đồ tể chờ tu vi cao thâm các thánh nhân không nói không bị ảnh hưởng. Nhưng là so với bình thường tu sĩ tốt hơn quá nhiều. Lúc này đợi đến nhìn thấy kia nổi bồng bềnh giữa không trung. Cửu chuyển 18 ngã rẽ vô căn chi hà. Liên tưởng đến viễn cổ truyền thuyết. Trong truyền thuyết cửu khúc hoàng tuyền, cũng không phải là từ đầu đến cuối cố thủ tại một chỗ, mà là một mực tại di động bên trong. Mà bọn hắn hiện tại thế mà ở chỗ này gặp được. Nếu là hoàng tuyền ép xuống, đối với bọn hắn tới nói quả thực là tai nạn. Đồng thời đồ tể chờ thánh nhân có thể nhạy cảm phát giác được tại bọn hắn đến về sau. Từ cái này hoàng tuyền bên trong phát ra mấy đạo không yếu hơn bọn họ lăng lệ ánh mắt. Nhưng khi nhìn thấy ở vào phía trước nhất Ngô Địch về sau, cửu khúc hoàng tuyền rõ ràng ngừng lại một chút. Chợt tất cả hoàng tuyền chỉ riêng thu liễm, nương theo lấy một trận ầm ầm vang động, hoàng tuyền chỉnh thể không có vào hư giữa không trung, chuẩn bị từ nơi này nơi dừng chân mấy chục vạn năm địa khu rút lui. Ây, anh tài phủ hai đại thánh nhân nhìn Ngô Địch một chút, há to miệng cuối cùng lại là không biết nên nói cái gì. Còn có thể nói cái gì? Hô 666 sao? Ngô Địch vẫn như cũ một ngựa đi đầu. Mà đồ tể bọn người thì là bảo vệ lấy liên quân đám người lạc hậu một chút. Đợi ngay khác nhóm chạy đến thời điểm. Lại là nhìn thấy Ngô Địch không nhúc nhích đứng tại một cái to lớn địa ngục ác quỷ trước cửa. Dường như đang suy tư cái gì. Địa ngục đại môn tại hướng bọn hắn rộng mở. Khí tức âm lãnh phun trào. Như cùng một đầu mở ra miệng lớn tiền sử cự thú. Đang chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Nhào vào trong đó. Ngô lão đệ, có vấn đề gì không? Đồ tể tiến lên, mở miệng hỏi. Ừ, Ngô Địch như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói tiếp, nơi này cùng ta từng tới cái chỗ kia đồng dạng, là một chỗ thần quốc, mà lại cái này thần quốc người sở hữu đại khái còn chưa có chết. Dạng này đi vào rất nguy hiểm, vẫn là ta một người tới đi. Chấm chấm, cảm tạ thư hữu Thanh Phong hồn thương 500 tệ khen thưởng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.